Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nhìn thoáng qua Diệp Dung, trong lòng đã có suy tính. Riêng những người bạn của Lục Tố đều rất nhiệt tình, không hề tỏ ra xa cách với Oanh Oanh. Họ trò chuyện cùng cô, giúp cô bớt cảm giác lạc lõng giữa một nhóm người xa lạ, còn mang đến không ít đồ ăn nhẹ và nước trái cây cho cô. Ngược lại, Thẩm Dư Huệ vẫn trầm mặc như thường, nhưng tối nay anh không hoàn toàn im lặng. Khi có người hỏi đến, anh cũng đáp lại vài câu, không hề tỏ ra quá xa cách. Diệp Chỉ Hà tối nay rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với Thẩm Dư Huệ, nhưng khi thấy Oanh Oanh luôn ở bên cạnh anh, tính cách kiêu ngạo khiến cô ta không thể hạ thấp mình để tiếp cận. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn, không lên tiếng. Đến khoảng 11 giờ, bữa tiệc dần tàn, mọi người lần lượt rời đi. Một số người có kế hoạch đến những cuộc vui khác, một số thì trở về nhà. Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ cũng đứng dậy ra về, định trở về nghỉ ngơi. Nhưng trước khi đi, Oanh Oanh lấy một lá bùa từ trong túi sách, đưa cho Lục Tố. Cô ghé sát tai Lục Tố, nhỏ giọng dặn dò điều gì đó. Lục Tố hơi sững người, ngạc nhiên nhìn cô, rồi lập tức hỏi lại vài câu. Oanh Oanh chỉ mỉm cười, chậm rãi đáp lời. Cuối cùng, khi mọi người lần lượt rời khỏi, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ cũng ra khỏi quán bar. Tiếng nhạc sập sình, tiếng cười nói ồn ào bị cánh cửa kính ngăn cách, bên ngoài chỉ còn không khí đêm yên tĩnh. Oanh Oanh quay đầu lại, nhìn sư huynh đang đi phía sau mình, giọng nói dịu dàng. Sư huynh, chúng ta về nhà thôi. Câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng Thẩm Dư Huệ khẽ rung động. Anh dừng bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu nữ dưới ánh đèn đường. Gương mặt cô hồng hào, ánh mắt sáng trong, biểu cảm tự nhiên như thể đây là một chuyện hiển nhiên. Trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác rất lạ, như thể từ giây phút này, về nhà không chỉ là một nơi trốn, mà còn là một người. Hai người cùng đi đến bãi đậu xe, Lục Tố nhìn theo bóng dáng họ rời đi, sau đó mới quay sang nói với Thẩm Dư Diên. Ông xã, anh ra bãi đậu xe đợi em một lát, em có chuyện muốn nói với Dung Dung. Thẩm Dư Diên gật đầu, không hỏi nhiều, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Dung và Diệp Chỉ Hà vẫn chưa rời khỏi. Diệp Chỉ Hà đang kéo tay chị gái, vẻ mặt có chút làm nũng, nói gì đó với Diệp Dung. Lục Tố vừa bước ngang qua, điện thoại của Diệp Chỉ Hà đột nhiên reo lên. Cô ta vội buông tay Diệp Dung, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chị, em nghe điện thoại trước. Diệp Chỉ Hà đi sang một bên bắt máy, mà đúng lúc này, Lục Tố dừng lại bên cạnh Diệp Dung, nhẹ giọng nói. Dung Dung, lại đây, tôi có vài lời muốn nói với cô. Cách chương.